Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 819. Thủ đô Long Thành. Thủ đô Long Thành, một tòa nguy nga lộng lẫy đại hình bên trong biệt thự. Một gã mặt dung nho nhã, tướng mạo đường đường thanh niên nhân, đang ngồi ở chủ vị. Ở bên cạnh hắn hai bên thì là ngồi rất nhiều ăn mặc hoa lệ nam nam nữ nữ. Những thứ này nam nam nữ nữ, nam tuấn tú, nữ diễm mỹ, dồn dập khí chàng cường đại, nhìn một cái chính là thiên sinh quý tộc. Giờ này khắc này, bọn họ chính như như chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh trung gian cái kia cái thanh niên nhân. Rất hiển nhiên, cái này cái thanh niên nhân là trong quý tộc quý tộc. Trong quý tộc quý tộc, chính là vương tộc, tên này thanh niên nhân, bất ngờ chính là thủ đô Long Thành Rhys gia tộc đại thiếu. Hắc núi ánh mắt như điện, nhìn bốn phía những thứ này nam nam nữ nữ, khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý tiếu dung. Những người này, làm thân tín của hắn, đều là hắn những năm gần đây, mượn hơi bồi dưỡng kết quả. Hắc núi là vương tộc Rhys gia tộc đại thiếu, mà Rhys gia tộc làm thủ đô thịnh đại vương tộc. Hắc núi vì vậy cũng là toàn bộ thủ đô đại thiếu, tên gọi tắt Long Thành đệ nhất thiếu. Bên người hắn những thứ này nam nam nữ nữ, dồn dập đều đầu phục Hắc núi, vì hắn đi theo làm tùy tùng mà hiệu lực. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám phản kháng Hắc núi. Bây giờ thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch Hắc núi, có thể ung dung nghiền ép những người này. Một gã đại quý tộc công tử, Geron, hướng phía Hắc núi liền ôm quyền, vẻ mặt nịnh hót nói ra: "Đại thiếu, ngài là vương tộc, lại thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch. Lần này quốc vương, không phải ngài không còn ai khác. Các loại, chờ ngài làm quốc vương hậu đó, cũng đừng quên dẫn bọn ta a." Hắc núi mỉm cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngủ một cái, nhẹ giọng nói ra: "Cái này tự nhiên, trong các ngươi, người nào xuất lực triển khai lớn, người đó liền có thể thu được lớn nhất đề thăng." Nghe Hắc núi nói như thế, những thứ này đại thiếu các tiểu thư đều là lộ ra ý động thần sắc. Hắc núi ánh mắt đảo qua mọi người, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên một gã nội thị vội vội vàng vàng địa tẩu vào. "Chuyện gì?" Hắc núi nhàn nhạt hỏi. Tại hắn cùng đại thiếu các tiểu thư họp thời điểm, Hắc núi là không cho phép nội thị quấy rầy, bằng không giết chết bất luận tội. Nhưng nếu có nhân vật trọng yếu bái phòng hoặc là trọng đại sự tình phát sinh, vậy ngoại lệ. Nữ nhân nội thị hai mắt hết sức lo sợ nhìn phía Hắc núi, cung kính nói ra: "Hắc Sơn đại thiếu, Louis tiểu thư trở lại rồi." Hắc núi nghe vậy, chân mày nhỏ bé trâu xanh. Vương tộc rất nhiều đều là cùng cha khác mẹ, huynh đệ tỉ muội, nhưng cũng có một chút là cùng cha cùng mẹ. Hắc núi cùng Louis là thuộc về cái này một loại. Theo lý thuyết, quan hệ như vậy hẳn là làm cho Hắc núi cùng Louis tỷ đệ hai người thân cận hơn chút. Nhưng sự thực tương phản, Hắc núi cùng Louis những năm gần đây nhưng vẫn bất hòa. Nguyên nhân mà tự nhiên là Hắc núi từ thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch sau, liền liều mạng phát triển chính mình thế lực, muốn ở chính mình lên ngôi sau đó cùng càng ngày càng lớn mạnh Cộng hòa thể chế đối kháng. Trực tiếp tới nói, Hắc núi là muốn phục hồi đế chế, mà Hắc Sơn tỷ tỷ, Louis, lại kịch liệt phản đối Hắc Sơn sở tác sở vi, mâu thuẫn, cho nên liền sinh ra, đồng thời thỉnh thoảng trở nên gay gắt lấy. Đây cũng là Louis 3 năm trước đây chạy tới huấn luyện binh đoàn, làm mấy năm huấn luyện viên nguyên nhân chỗ, nói cho nàng biết, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng nàng gặp mặt. Hắc núi phất tay một cái, nhẹ giọng nói, nhưng hắn vừa dứt lời, liền nghe được một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Chính là ăn mặc quần áo màu trắng váy công chúa Louis. Mải bước liên tục, đi đến, hai bên thị vệ muốn ngăn cản, nhưng thấy nàng nguy hiểm nhãn thần, cũng không dám nhúc nhích. Tỷ tỷ, mấy năm nay, nghe nói ngươi đi huấn luyện binh đoàn làm huấn luyện viên. Hắc núi ánh mắt nhìn về phía Louis, mỉm cười nói, ta đi làm huấn luyện viên, cùng ngươi không có quan hệ. Louis hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn phía Hắc núi, chậm rãi nói ra, Hắc núi, tỷ tỷ hay là muốn cảnh cáo ngươi, một vừa hai phải đi, phục hồi đế chế, đã trở thành vĩnh viễn mộng tưởng, ngươi và kẻ tới sau, đều là không thể nào làm được. Những năm gần đây, đi qua sáng tối giao phong, ngươi nên biết, Cộng hòa thể chế lực lượng cường đại. Hắc núi sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, tỷ tỷ, những thứ này không cần ngươi tới nhắc nhở. Hơn nữa, ngươi nên chú ý nhiều hơn một chút mỹ phẩm và trang phục phương diện vấn đề. Ngươi, Louis tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi, Hắc núi. Hy vọng ngươi đến lúc đó, không nên hối hận, còn nữa, không muốn đem chọn cái Rhys gia tộc, kéo vào vực sâu. Hắc núi sắc mặt như thường, không có lập tức nói tiếp, thấy Louis thân ảnh, gần tiêu thất ở trong góc, chợt nhớ tới cùng một hắc núi, ngay cả vội vàng nói, tỷ tỷ, bọn ngươi muốn đi độc cô gia tộc sao? Đương nhiên. Hôm nay là chị em tốt của ta Độc Cô Tuyết Tình 18 tuổi sinh nhật. Ta tự nhiên mau chân đến xem. Louis thân thể dừng lại, lại lạnh giọng nói ra. Hắc núi, ngươi đừng trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi cùng nàng mai mối. Mấy năm trước, Độc Cô muội muội cũng đã nói không thích ngươi. Hy vọng ngươi không muốn phiền nhiễu nàng. Dứt lời, Louis bước nhanh hơn, ly khai. Không thích ta, không thích ta, bốn chữ này, giống như một chuỗi nguyền rủa giống nhau, một mực hắc sơn trong đầu lẩn quẩn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắc núi giơ bàn tay lên, một chưởng đem bàn đá vỗ nát bấy, Độc Cô Tuyết Tình, ngươi không thích ta, ta cũng muốn cưới ngươi, ta hắc núi nhìn nữ nhân, có thể không cho phép người khác tới nhúng chàm, mấy canh giờ qua đi. Vô Ngạo, Misaka, Pate kéo cùng Claudette bốn người lái Tu La Ma kiếm, xuyên qua Uonsina, chạy tới thủ đô Long Thành, làm thủ đô, Long Thành tường thành, đồ sộ nguy nga, bên trong thành tường, thì là từng tòa cao ốc đại hạ, rộng thùng thình đường cái, hai bên đường, thì là phân loại lấy đông đảo đại hình thương trường, người đến người đi, đầu người như kiến. Thủ đô Long Thành lấy nó trực tiếp phương thức, biểu diễn ra chính mình phồn hoa, thực sự là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra a. Ở Uôn Rose, ở Uôn Maria, rất nhiều bình dân đều sinh hoạt tại cự nhân thiết kỵ nghiền ép chi, sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết, mà ở nơi đây lại đều là ngợp trong vàng son, xa hoa dâm dật, quý tộc cách sống. Quả nhiên không phải bọn ta phàm nhân, có thể hiểu, Vô Ngạo cảm thán nói rằng, giờ này khắc này, Vô Ngạo, Claudette, Misaka cùng Pate kéo bốn người đã đi rồi Tu La Ma kiếm. Đi ở thủ đô Long Thành cực độ phồn hoa đường cái. Claudette, Pate kéo, Misaka tam nữ nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, thế đạo này, quá không công bình. Xuất thần bình dân, từ nhỏ sinh hoạt gian tân Pate kéo, đôi mi thanh tú hơi nhíu, chậm rãi nói rằng, thế đạo bất công, để chúng ta đem thế đạo triệt để phá hủy đi. Ngược lại, những tồn tại này không biết bao nhiêu năm quý tộc, không có một cái là đồ tốt. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo trong tầm mắt, chợt thấy một đạo quen thuộc tịnh lệ thân ảnh. Mang theo vài nha phát, ở trước mắt thoáng một cái đã qua, chính là Louis huấn luyện viên nữ. Huyền, ta vừa mới nhìn thấy Louis huấn luyện viên nữ, nàng dường như đi vào phía trước cái kia một cái nhà đại hình biệt thự. Vô Ngạo còn chưa nói, bên cạnh hắn Misaka, lập tức giành nói trước,